Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, kinh khủng thôi chắc. Điện thoại cái kia đoạn Bạch Đào trầm mặc, cùng hắn hám A Chát quan hệ rất phức tạp, hai người đã từng xem như là không đánh nhau thì không quen biết. Kết quả thành anh em kết nghĩa, thậm chí hai người ngầm hạ ở Phi Châu càng là hợp tác bắt được một tòa mỏ đồng. Mặc dù hắn không có tự mình đi làm, nhưng hàng năm như trước có thể bắt được hơn mấy triệu chia hoa hồng. Mà giờ khắc này, nhịp tim của hắn tốc độ lại bỗng tăng tốc, trong ánh mắt toát ra vài phần gánh yêu thần sắc, mặc dù biết hám A Chát vẫn còn ở chờ câu trả lời của hắn. Nhưng hắn vẫn không có mở miệng, mà là thần tốc suy tính sự nghiêm trọng của chuyện này. Đường Tu, đây chính là một vị tàn nhẫn sừng sắc. Kể từ khi biết Đường Tu, nhận thức Đường Tu, thậm chí tận lực cùng Đường Tu giao hảo về sau, hắn thì càng giải khai Đường Tu lợi hại. Thậm chí cho tới bây giờ, nhất là gần nhất, hắn mặc dù không có chủ động liên hệ Đường Tu, làm mất đi rất nhiều người, rất nhiều con đường nơi ấy biết được Đường Tu chuyện tình. Bạch thiếu, có ý gì? Đầu bên kia điện thoại di động lần nữa truyền đến hám A Chát thanh âm. Bạch Đào sâu hấp một hơi, dò hỏi, có thể hay không chăm chú nói cho ta một câu? Các ngươi có hay không đến cái loại này ngươi chết ta sống tình trạng? Hám A Chát như có điều suy nghĩ hỏi, đến rồi ngươi chết ta sống tình trạng như thế nào? Không tới ngươi chết ta sống tình trạng thì như thế nào? Bạch Đào trầm nói rằng, như các ngươi đến rồi ngươi chết ta sống tình trạng, Phi Châu mỏ đồng ta chắp tay tương nhượng, ta tất cả cổ quyền tất cả đều cho ngươi, lấy sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, nếu như không có đến ngươi chết ta sống tình trạng, sự tình còn có thể trở về chuyển chỗ trống, kiến nghị ngươi bả, đem tư thế phóng tới thấp nhất, có thể nhận sai nhận sai, có thể nhận phạt nhận phạt. Hám A Chát, hiện tại ta còn có thể xưng hô ngươi một tiếng hám lão ca. Cho nên ta thật tình thành ý nhắc nhở ngươi, dù cho có thể dập đầu nhận sai giải quyết vấn đề, cũng không cần ở cố kỵ hai đầu gối có biết đau hay không. Hám A Chát biến sắc, trầm nói rằng, Bạch thiếu, ngươi lời nói này nghiêm trọng chứ? Coi như hắn Đường Tu rất lợi hại, nhưng nơi này là Bangkok, là ta hám A Chát địa bàn. Nếu quả như thật vạch mặt, hắn còn có thể giết ta hay sao? Bạch Đào nói ra, ta có thể nói cho ngươi biết, một ngày các ngươi vạch mặt, đừng nói hắn đem ngươi giết chết, bả, đem ngươi thế lực nhổ tận gốc, coi như là đem ngươi mạng giao thiệp trên Internet tất cả mọi người diệt trừ, hắn đều có thể làm đạt được. Hám A Chát ngưng trọng hỏi, ngươi và hắn rất thuộc. Bạch Đào nói ra, rất thuộc, phi thường thục, cho nên ta mới biết được sự lợi hại của hắn cùng đáng sợ. Ta biết ngươi hám A Chát rất mạnh, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Ở Tê Quốc Bangkok càng là hắc bạch thông cật nhân vật. Thế nhưng, Đường Tu thân phận rất cao, đế đô Đường gia đại thiếu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, thậm chí hắn đến cùng còn sở hữu nhiều thiếu sản nghiệp, sở hữu nhiều thiếu vũ trang lực lượng, ngay cả ta đều không tin tưởng. Hám A Chát trầm mặc, Bạch Đào lời nói liền dường như sấm sét tại hắn trong lòng nổ vang. Hắn biết đế đô Đường gia, dù sao đó là Hoa Hạ quốc trọng lượng cấp siêu cấp hào môn. Hắn cũng biết Thịnh Đường tập đoàn, đó là Hoa Hạ quốc tiềm lực phát triển nhất tập đoàn lớn công ty. Tự liền hắn hoan hỷ nhất vui mừng uống thần tiên cất, đều là Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm. Nhưng là, nơi này là Bangkok a, coi như hắn ở Hoa Hạ quốc có thể mánh khóe thông thiên, ở Bangkok cũng phải khiêm tốn một ít chứ. Bỗng nhiên, hám chát nhớ tới một việc tình, trầm giọng hỏi, Bạch thiếu, thế giới đệ nhất sát thủ U Linh là Đường Tu thủ hạ. Ngươi biết không, Ngươi nói cái gì? Bạch Đào hít một hơi khí lạnh, thất thanh la hoảng lên. Hám A Chát lần nữa nói ra, ngươi không có nghe lầm. Thế giới đệ nhất sát thủ U Linh chính là hắn thủ hạ. Ta hôm nay gặp được hắn, cũng nhìn được U Linh. Bạch Đào thì thào nói ra, Israel một số 319 trại tập trung sự kiện, khiếp sợ toàn bộ thế giới, mà bị giam đặt ở một số 319 trại tập trung thế giới đệ nhất sát thủ U Linh. Cũng theo cái kia mấy trăm vị trọng hình phạm cùng nhau mất tích. Như U Linh trở thành đường tu thủ hạ, cái kia những người khác. Hám Ám Chát đồng tử co rút lại, hai chân càng là mềm nhũn kém chút té ngã trên đất lên. Hắn cũng chú ý qua Israel một số 319 trại tập trung sự kiện. Thậm chí còn rất là chấn động. Bạch Đào không có nói ra phía trước. Hắn chỉ lo kiêng kỵ U Linh thân phận. Nhưng thật ra không nghĩ tới cái này sự tình. Nhưng bây giờ, hắn trong giây lát ý thức được nhất kiện kinh khủng sự tình. Như Israel một số 319 trại tập trung sự kiện sau lưng làm dũng người thật là đường tu. Vậy hắn, đem hắn cũng quá kinh khủng đi. Không quá có thể chứ. Hám A Chát ngoạc nguậy môi. Thì thào nói, Bạch Đào khổ sáp nói ra. Ta biết đường tu, chỉ có ta không nghĩ tới sự tình. Không có chuyện hắn không dám làm tình. Cá nhân của hắn vũ lực. Hắn có thế lực, cái kia như ngồi chung cưỡi tên lửa vậy điên cuồng gom tiền tốc độ. Tất cả đều chứng minh năng lực của hắn. Hám A Chát, nói cho ta ngươi và hắn trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Hám A Chát đem nguyên ủy sự tình nói nhất lần, nhất sau mới khổ sáp nói ra. Ta hôm nay còn phát hiện một việc tình, Tề quốc gia tộc cổ xưa. Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia cùng với hắn. Hơn nữa ta phát hiện giữa bọn họ quan hệ vô cùng không đơn giản. Bạch Đào nói ra, nghe ta khuyên một câu. Bà, đem tư thế đặt ở thấp nhất. Hắn nguyện ý đánh thì đánh, nguyện ý chứ liền chửi. Như hắn muốn giết ngươi, trực tiếp bà, đem cái cổ đưa ra. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, như ngươi có thể chủ động chịu thua, hắn nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng nếu như ngươi thái độ cường ngạnh, hắn có thể so với ngươi càng cứng rắn hơn. Hám A Chát, ta nên nói đều nói rồi, làm như thế nào liền xem chính ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chờ một cái, Hám A Chát ý thức được Bạch Đào muốn cúp điện thoại, lập tức kêu lên, Bạch Thiếu. Ở trong mắt ta ngươi chính là của ta tiểu huynh đệ. Chúng ta nhận thức tốt thời gian mấy năm. Ca ca ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi tâm lý phải có cân nhắc. Hiện tại ta gặp phải phiền phức. Hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta nhất bà. Đem, không biết, ngươi cùng hắn quan hệ như thế nào? Bạch Đào ý thức được Hám A Chát tâm tư. Hắn bản năng muốn không đếm xỉa đến. Không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng nghĩ tới tự Phi Châu hàng năm mấy ngàn vạn chia hoa hồng. Hắn trong lòng vẫn là có điểm luyến tiếc. Lại người, Hám Ám Chát tính cách hắn giải khai. Nếu như mình ở nơi này sự kiện tình trên, lên, giúp hắn, nói không chừng có thể được càng nhiều hơn tốt chỗ. Trong lòng hắn, vô số ý niệm trong đầu không ngừng bốc lên, cân nhắc lợi hại về sau. Hắn ý thức được đường tu cùng Hám A Chát căn bản là không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Thậm chí cái này sự tình vốn dĩ căn bản là cùng Hám A Chát không có cái gì quan hệ. Coi như là đắc tội đường tu, cũng là Hám A Chát tiểu đệ, cùng với hắn tiểu đệ, nếu như mình có thể sẽ giúp thừa dịp năn nỉ một chút. Có thể đường tu thì sẽ thả hạ cái này sự tình. Nghĩ thông suốt về sau, Bạch Đào nói ra, Hám A Chát, người trước đàng hoàng chờ đường tu, bà, đem, tư thế hạ thấp, hơi về sau, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, về phần hắn đến cùng có nguyện ý hay không thu tay lại. Ta không dám hướng ngươi 100% cam đoan, Dù sao, chuyện này nhân vật then chốt chung. Còn có một cái Trương Hình Nhã. Hám A Chát liền vội vàng hỏi. Trương Hình Nhã cùng Đường Tu đến cùng là cái gì quan hệ? Bạch Đào cười khổ nói. Đường Tu nhân cách mị lực thật sự là quá mạnh. Đào Hoa cũng giỏi vô cùng. Nếu như ta không có đoán sai, Trương Hình Nhã rất có thể là nữ nhân của hắn. Ngoài ra, Trương Hình Nhã lần này đến Bangkok phải đi công tác, mà nàng lệ thuộc Ngưu Nhạc công ty, càng là chúng ta Hoa Hạ Quốc mấy vị thân phận bối cảnh rất mạnh đại thiếu kết phường thành lập. Đường Tu là trong đó cổ đông một trong. Người của ngươi đối với Trương Hình Nhã mưu đồ gây rối, sợ rằng đắc tội thì không phải là Đường Tu một người. Tùng Tán cùng A Lạc Vi hai tên khốn kiếp kia, lần này hại chết lão tử. Sớm biết, ta liền không tới đây Amanda tửu điếm, không tranh đoạt vũng nước đục này. Bạch thiếu, hy vọng ngươi có thể đủ giúp đỡ Chu Toàn một cái. Phần này ơn huệ lớn bằng trời. Ta Hám A Chát hội nhớ cho kỹ. Chờ cái này sự tình thuận lợi kết thúc, ta lại hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Hám A Chát ngẫm lại một số 319 trại tập trung sự kiện có thể là Đường Tu ở lưng sau làm. Hắn cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu, phía sau lưng lạnh cả người. Bạch Đào nói ra, ta hiểu rồi. Amanda tửu điếm cấp 5 sao bên trong phòng ăn. Tinh Luân bữa cơm này ăn xem như là không có két, không có vị. Hắn mặc dù biết Đường Tu rất mạnh, nhưng lại không biết ở nơi này Bangkok, Đường Tu có thể hay không có thực lực tuyệt đối áp đảo Hám A Chát. Hắn bây giờ còn chưa trưởng khống toàn bộ Hắc Vu gia tộc. Coi như là muốn giúp Đường Tu, chỉ sợ cũng không sử dụng ra được quá nhiều khí lực. Bất quá, chứng kiến Đường Tu không có sợ hãi, cùng bên người hắn mỹ nữ cười cười nói nói ung dung biểu tình, cái kia khỏa hơi lo lắng lòng có bình phục lại. Đường tiên sinh, liên quan tới Hám A Chát chuyện tình, ngươi tính giải quyết như thế nào? Ngài yên tâm, nếu ta tuyển trạch cùng ngài hợp tác, mặc kệ lần này ngài có quyết định gì, ta đều đứng ở ngài bên này, cùng ngài cộng tiến thối. Dù cho Hám A Chát nói muốn chiến đấu, ta cũng nguyện ý vì ngài xung phong hãm trận. Tinh Luân suy tính một phen về sau, trịnh trọng chuyện lạ nói. Đường Tu để đũa xuống, cười ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Luân, nói ra, loại chuyện nhỏ này còn dùng không được ngươi xuất thủ. Nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có thể bà đem Hám A Chát toàn bộ thế lực nhổ tận gốc. Bất quá, hắn dù sao cũng là ở nơi này Tê Quốc hữu lấy vài phần năng lượng người. Như tư thái của hắn thả rất thấp, còn có thể bằng lòng ta một cái điều kiện, ta ngược lại là có thể suy nghĩ buông tha hắn. Tinh Luân liền vội vàng hỏi, ngài chuẩn bị làm cho hắn bằng lòng ngươi điều kiện gì? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, chẳng lẽ không cảm thấy được, một ngày chúng ta xuất thủ đối phó ngươi đại ca, nhiều giúp đỡ cuối cùng về là tốt. Tinh Luân trong nháy mắt trừng đại hai mắt, kinh ngạc nói, ý của ngài là nói, làm cho Hám A Chát giúp chúng ta. Điều này sao có thể? Trước không nói Hám A Chát cùng ta phụ thân có nhất định giao tình, chỉ là hắn Na Ha đạo tính cách, ta sợ. Đường Tu cười nói, sợ cái gì? Trước giao trái tim đặt ở trong bụng, đây không phải là còn không có hướng hắn ra điều kiện, hắn còn sẽ có tỏ thái độ độ sao? Tinh Luân yên lặng gật đầu. Đường Tu cái chủ ý này thật ra khiến hắn tâm lý hoạt lạc. Như Hám A Chát thật có thể ở mình và đại ca ngôi sao rộng rãi tranh quyền đoạt thế chung hỗ trợ, vậy mình trở thành Hắc Vu gia tộc người thừa kế chính là chắc chắn chuyện tình. Bỗng nhiên hắn ý thức được một việc cấp bách, vội vàng nói, Đường tiên sinh, ngươi sẽ không sợ theo cái kia trong tiết lộ phong thanh? Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, ý của ngươi là, chúng ta muốn giết ngươi chuyện của đại ca tình, sợ hắn trước giờ để lộ đi ra ngoài? Tinh Luân ngưng trọng gật đầu nói ra. Không sai, chúng ta muốn giết đại ca ta sự tình, cần tuyệt đối bảo mật. Ta không biết ta đại ca cùng hám A Chát có hay không tư nhân giao tình. Vạn nhất bọn họ có, vậy phiền phức lớn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.